Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1677, đệ 1676 chương năm đó cặn bã. 1. Nhưng là Tư Mã U Nguyệt cũng không có ôm cái gì hy vọng. Những người đó nếu thật sự hiểu biết nàng, liền sẽ biết nàng có thể điều tra thần thức sự tình. Hơn nữa xem phía trước những người đó một bộ không hề sợ hãi bộ dáng, cho nên hẳn là có bị mà đến. Lấy những cái đó hắc y nhân tiểu tâm xử sự phong cách, sẽ không lưu lại một chút dấu vết. Quả nhiên, Tư Mã U Nguyệt ở bọn họ thức hải đều phát hiện cấm chế. Chỉ cần nàng mạnh mẽ đột phá, thức hải cụ sẽ vỡ vụn. Không chỉ có như thế, chỉ cần bọn họ tưởng cung khai nói, liền sẽ chết đi, không có phá giải biện pháp. Cho nên, một phen công phu xuống dưới, bọn họ một chút tin tức đều không có được đến. Kỳ thật cũng không phải không có thu hoạch. Tư Mã Hợp Thuận thấy Tư Mã Chí Sa rất là tức giận, mở miệng nói, lão gia hỏa, ngươi nghĩ đến cái gì? Tư Mã Chí Sa hỏi. 16 châu với gia thực lực chúng ta đều biết, mà này đó hắc y nhân xa ở bọn họ phía trên, có thể lập tức lấy ra như vậy nhiều thần tôn cao cấp, sau lưng thực lực có thể thấy được đấu money có thể có được này đó, tất nhiên so với gia cao hơn rất nhiều. Ta tưởng, trừ bỏ ẩn tộc, không có người có lớn như vậy bút tích. Tư Mã Hợp Thuận phân tích nói, từng thúc công, ngươi cảm thấy này sẽ đổ nam gia làm sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Với gia có thể là đổ nam gia xuyến rậm, nhưng là những cái đó hắc y nhân hẳn là không phải. Tư Mã Hợp Thuận nói, hắc y nhân kia chỉ ở thông qua ngươi tới khiến cho điểu tộc náo động, sợ là sau lưng có càng nhiều không muốn người biết mục đích. Đông Lai ra đâu? Ta cùng Đông Lai ra có chút thù hận, như vậy có thể nhất tiện xong điêu. Đông Lai ra có khả năng, mặt khác mấy cái ẩn tộc cũng giống nhau có khả năng. Tư Mã Hợp Thuận nói, bất quá hiện tại bọn họ biết bên cạnh ngươi có phượng tộc bảo hộ, cũng không dám dễ dàng lại đối với ngươi động thủ. Ta nhưng thật ra hy vọng bọn họ tới, như vậy ít nhất có thể được đến một ít dấu vết để lại. Tư Mã U Nguyệt thở dài. Đúng rồi, ta cảm thấy ẩn tộc tựa hồ có chuyện gì, dùng cái gì thấy được? Tư Mã U Nguyệt đem chính mình ở đánh rơi chi trên đảo mặt phát hiện ẩn tộc không tầm thường hành vi nói một lần. Sau đó nói chính mình suy đoán, Đông Lai Ly thực chán ghét Đỗ Nam Hạo, nhưng là không bao lâu liền đính hôn, mà là còn ở Giáng Châu sẽ thượng như thế cao điệu. Cho nên ta suy đoán bọn họ là có cái gì mục đích. Chẳng qua cuối cùng bị ta cất phá hủy, hẳn là. Nếu thật là như thế, bọn họ nhất định cảm thấy ngươi là bọn họ khắc tinh. Tư Mã Hợp Thuận khó được trêu chọc nàng. Ngươi cùng Hiên Khâu gia thiếu chủ không phải quan hệ không tồi sao? Nếu không ngươi hỏi một chút hắn. Tư Mã Chí Sa nói, lần trước cùng Hiên Khâu gia nháo đến tan rã trong không vui, hiện tại cũng không biết hắn còn nguyện ý hay không nhìn thấy ta. Hơn nữa hắc y nhân sự tình, trước kia ta sẽ không hoài nghi Hiên Khâu gia, nhưng là từ sự tình lần trước tới xem, Hiên Khâu gia cũng không nhất định không quan hệ. Tùy tiện đi tìm hắn nói, chỉ sợ sẽ rút dây động rừng. Nghĩ đến Hiên Khâu Hạc, Tư Mã U Nguyệt tâm tình có chút phức tạp. Kia chuyện này liền giao cho chúng ta tới cha đi. Tư Mã Chí Sa nói, ân, ta đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem có thể hay không được đến cái gì tin tức. Ngươi nếu là nghĩ ra đi chuyển nói, kia chuyện này liền giao cho ngươi tới làm đi. Tư Mã Chí Sa lấy ra một cái thiệp mời đưa cho nàng. Tư Mã U Nguyệt mở ra vừa thấy, là thứ năm Châu Viên Gia phát tới thiệp mời, nói là thỉnh các ngành sản xuất thiên tài tiểu tụ, tham thảo. Như vậy tụ hội tại đại lục này thường xuyên phát sinh, nhưng là giống nhau đều là mời chính mình quen biết người hoặc là thiên phú thực xông ra. Dĩ vãng là không tới phiên Tư Mã Gia, nhưng là ai đều biết, Tư Mã Gia hiện tại cuột khởi, lại có Tư Mã Âu Nguyệt hôm nay mới có thể đem thiệp mời đưa tới. Thứ năm Châu Viên Gia, Tư Mã Âu Nguyệt nhìn Lạc Khoản người, ánh mắt thâm u, như thế nào, này Viên Gia có cái gì không ổn? Tư Mã Hợp Thuận hỏi. Các ngươi nhìn xem cái này, Tư Mã U Nguyệt lấy ra một chồng tư liệu đưa cho hắn nhóm. Đây là ta phía trước thác hiên viên các cha tư liệu, viên gia nhân xâm cùng lúc trước đối với ngươi mẫu thân hạ độc. Tư Mã Chí Sa bọn họ vừa thấy, kinh hãi không thôi, nàng cư nhiên làm người cha xét này đó tư liệu, là tính toán vì nàng mẫu thân báo thù sao? Lúc trước sự tình ta sẽ không liền như vậy tính, ai đối ta mẫu thân hảo, ta sẽ báo đáp hắn, ai đối ta mẫu thân hạ độc, ta cũng sẽ không bỏ qua các nàng, Tư Mã U Nguyệt u nói. Tư Mã Chí Sa đem tư liệu còn cho nàng, nói, muốn làm liền làm đi, dù sao ngươi hiện tại cũng không cần phỏng chừng nhiều như vậy, vì mẫu báo thù. Bọn họ không có lý do gì ngăn trở. Hơn nữa, nàng hiện tại cũng có tư cách này. Làm phụ thân ngươi cùng đi sao? Tư Mã Hợp Thuận hỏi. Không, ta chính mình đi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Những người đó cùng phụ thân đều nhận thức, có chút còn có ân thù gì đó, hắn đi xả không rõ. Vạn nhất nhớ lúc trước sự tình gì, ta còn không hảo động thủ. Gia hỏa này là tính toán đi xốc nhân ra hang ổ. Khụ khụ, có một số việc tìm đương sự liền hảo, tội không kịp gia tộc. Tư Mã Hợp Thuận đề điểm nói. Ta biết đến. Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu gia tộc không tham dự đến chuyện này, ta tự nhiên sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Ta lại không phải thích giết chóc người, U Nguyệt làm việc luôn luôn rất có đúng mực. Ngươi cái lão gia hỏa liên ái lắm miệng, Tư Mã Chí Sa hừ nói. Tuy rằng ngươi có phượng tộc tại bên người, nhưng là vẫn là mang điểm vân vệ đội người đi thôi. Đi ra ngoài phải hảo hảo ngoạn nhi, chuyện khác chúng ta sẽ đi tra. Có cái gì tin tức sẽ truyền cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được Tư Mã Chí Sa giữ gìn. Khóe miệng giơ lên, đáp, hảo, rời đi thẩm vấn địa phương. Nàng đi tìm Tư Mã Lưu Hiên, nói cho chính hắn phải rời khỏi sự tình. Ta cùng ngươi cùng đi. Tư Mã Lưu Hiên không chút nghĩ ngợi liền yêu cầu nói. Cha, tầng tổ phụ nói. Cho ngươi đi tra tử thi cùng này đó hắc y nhân sự tình. Tư Mã U Nguyệt nói. Những người đó đều muốn giết ta. Chuyện này không giải quyết, ta ở nơi nào đều sẽ bị người khác nhìn chằm chằm đi cả ngày, nghĩ có người muốn giết ta. Cảm giác này. Hảo đi. Ta đi tra. Nhưng là ngươi đến đáp ứng ta. Muốn đi quỷ giới nói. Nhất định phải mang theo ta. Tư Mã Lưu Hiên sờ nàng đầu. Được rồi, ngươi yên tâm đi. Mẫu thân ra tới nhất muốn gặp ngươi khẳng định là ngươi. Ta như thế nào có thể không mang theo ngươi đi đâu. Tư Mã U Nguyệt cười chạy ra. Nha đầu này. Tư Mã Lưu Hiên mỉm cười. Muốn làm liền làm đi. Thiếu gia, tiểu thư nàng muốn làm cái gì? Tư Mã Lưu Hiên mặt sau gã sai vặt hỏi. Ngươi không phải nói lần này mời người là Viên gia sao? Lúc trước ta cũng hoài nghi Viên gia tiểu thư đối nhưng là hạ độc. Nàng nếu là liền như vậy đi, ta cũng sẽ không tưởng cái gì. Nhưng là hiện tại không cho ta đi. Nha đầu này sợ là. Tư Mã Lưu Hiên trong mắt lộ ra sùng nịch. Bất quá nàng muốn làm cái gì, liền đi làm ẩn đi làm người nhìn một chút. Có chuyện gì lập tức truyền quay lại tới. Chỉ cần không phải nguy hiểm cho nàng tánh mạng, đều từ nàng đi ngoạn nhi, không thể không nói. Biết tử chi bằng phụ a là, thiếu gia gã sai vặt ở phía sau đáp. Nàng nói không sai, tử thi cùng hắc y nhân sự tình không giải quyết, nàng liền không an toàn. Ngươi đi làm việc, ta đi tìm phong hành trình thương nghị. Thương nghị Tư Mã Lưu Hiên nói xong từ tại chỗ biến mất. Hết chương.